Quý vị đang lắng nghe chuỗi bài pháp thoại được biên soạn bởi Viện Đào tạo Bách Khoa và Cộng đồng Sống Tử Tế GNH.vn. Để có thể đón nhận được trọn vẹn những bài giảng của các vị thầy hiền trí, xin mời quý vị hãy lắng tâm. Hít một hơi thật sâu và dành sự tập trung cho giây phút hiện tại. Mọi người buông tay xuống ngồi thoải mái. Kính thưa ban lãnh đạo của Trung tâm Nghị lực Sống, trường tại Linh Đàm, Hà Nội. Thưa cô Nguyễn Bích Liên, cô Trần Thị Hạnh, phụ trách đoàn về hôm nay. Chùa Ba Vàng của Thầy Thái Minh hôm nay rất là vui được đón phái đoàn và các cô trò của Trung tâm Nghị lực Sống về thăm chùa lễ Phật và giao lưu với lại đại chúng của chùa Ba Vàng. Và đặc biệt nhất là Trung tâm lại mời Thầy lên để có một cái buổi nói chuyện về Phật Pháp cho trọng tâm nhất ở đây là các con ở trong Trung tâm. Thì Thầy cũng biết các con là những trẻ em khuyết tật, có phải không? Tất cả các con là trẻ em khuyết tật hết. Thế thì lời đầu tiên cho phép Thầy Thái Minh gửi lời chúc sức khỏe, an lành và yêu thương đến tất cả các cô trò, thầy trò cùng các con ở trong Trung tâm Nghị lực Sống. Chúc cho trung tâm của chúng ta ngày càng phát triển tốt đẹp nhé. Đầu tiên thì Thầy Thái Minh nói một chút tại sao mà trước khi vào buổi nói chuyện, Thầy lại đề nghị mọi người cùng chắp tay niệm Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam Mô tức là quy kính, kính lễ, kính ngưỡng Đức Phật. Phật ấy tên là Thích Ca Mâu Ni. Bổn Sư tức là cái người thầy gốc mà làm ra đạo Phật ở cái trái đất này. Thế ở đây thì có thể là các con ở trong trung tâm thì có thể có người chưa biết về đạo Phật mấy. Các cô ở đây thì có thể biết nhiều hơn, nhưng các con thì có thể ít biết hơn. Thế thì các con biết Thầy Thái Minh hay là chùa Ba Vàng là tu theo đạo Phật. Mà đạo Phật là do ai sáng lập ra? Đạo Phật là do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, hay cũng gọi là Phật Tổ Như Lai á. Các con xem Tây Du Ký hết cả chưa? Đấy, trong Tây Du Ký có cái cụ Phật Tổ Như Lai đấy, Đức Như Lai chính là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đấy, là người sáng lập ra đạo Phật ở trên trái đất này. Và đạo Phật có từ Ngài mà ra. Thì Ngài nguyên ấy là một vị thái tử, Đức Phật Thích Ca chính là một vị thái tử con vua. Thái tử tức là những vị hoàng tử mà sẽ được lên kế vị mới gọi là thái tử. Đức vua thì có rất nhiều hoàng tử là con vua. Con trai của vua thì đều được gọi là hoàng tử. Nhưng mà cái vị hoàng tử nào sẽ được lên ngôi kế vị thì được gọi là thái tử. Cái chữ thái tức là to lớn, là thái. Giống như là Thầy Thái Minh á, thì Thái Minh tức là sự sáng lớn, ánh sáng lớn, sự sáng suốt lớn. Thì vị Đức Phật Thích Ca chính là một vị thái tử, con vua, và chuẩn bị lên ngôi để kế vị vua. Thế nhưng mà vị thái tử này thì rất là đặc biệt. Sau khi mà thấy được cái cảnh sống của trần gian, nó thật sự là đau khổ. Lúc thái tử còn trẻ đó, trong kinh nói lúc thái tử còn trẻ thì Ngài có đi chơi qua 4 cái cửa thành. Thì vua cha rất là quý thái tử, cho nên không muốn cho thái tử đi đâu ra ngoài để nhìn thấy những cái cảnh đau khổ của trần gian cả. Cho nên vua cha là khóa cổng thành, không cho thái tử đi ra ngoài. Nghĩa là mở cho dân đi lại, nhưng mà thái tử mà đi là không được. Thế về sau là thái tử phải trốn mà vượt qua cổng thành, đi ra ngoài cổng thành. Thì thái tử thấy được cái cảnh của trần gian, thấy được con người ta tại sao lại phải già. Con người sao phải già? Các con ở đây rồi có phải già không? Có hết, đấy không? Đấy giống như thầy hay là các cô đây cũng bắt đầu già rồi. Hay chúng ta ai cũng phải già. Mà già thì nó làm sao? Nó vừa xấu xí, nó vừa có như hỏng hết tất cả. Mắt thì mờ, vào tai thì điếc, vào tóc thì bạc, da thì nhăn, gối thì mỏi, lưng thì còng, răng thì rụng, vào rồi lẫn lú. Con các con thấy không, người già nào gần như cũng thế hết ấy, tay chân run rẩy đó. Thế thì thái tử thấy cái cảnh đấy, thái tử cũng đã buồn rồi. Mới thái tử mới hỏi cái người lính hầu là thiết ta sau này có bị già thế không. Lúc cái thái tử còn trẻ lắm, thái tử lúc ấy mới có mười mấy tuổi đầu thôi, rất là trẻ trung, một thiếu niên rất là trẻ trung, đẹp đẽ, mạnh mẽ. Thì hỏi cái người lính hầu, người lính hầu bảo dạ, tâu thái tử, chính thái tử sau này cũng phải già và cũng xấu xí như vậy đấy. Thế thái tử cũng buồn. Thế sau rồi một lần nữa đi chơi thì thái tử lại gặp một cái người bệnh. Một cái người bệnh, người ta nằm lăn ở vệ đường, ruồi bu kiến đậu, vào máu me be bét rớt rãi chảy ra, và rên la khóc lóc. Thì thái tử hỏi thế cái người này là bị sao, thì người hầu bảo là người này đang bệnh thế. Các con ở đây có ai là không bệnh không? Không, đúng không? Ai cũng bệnh hết đấy, đúng không? Kể cả thầy, kể cả các cô đây cũng bệnh hết đấy. Không bệnh nọ thì bệnh kia, các con thấy không? Không đau mắt thì bệnh nhức răng, hoặc không thì đau xương, không thì đau đầu, rồi đau tim, đau gan, đau dạ dày, sau này còn nhiều thứ bệnh nữa, ung thư, nghe không? Bây giờ còn nhiều dịch bệnh, dịch bệnh cúm, Covid bây giờ đấy, nghe không? Rất nhiều thứ bệnh. Thế là đã bệnh thì thân thể nó đau đớn, rất là khổ, ai bệnh cũng thấy khổ đấy. Thế các con một chút bệnh các con cũng khổ, thấy không? Rất là khổ, đã gọi là bệnh là không ai muốn, là rất đau khổ. Đấy. Thế thì thái tử mới hỏi cái người lính hầu, thế ta sau này liệu có bị bệnh thế này không? Thì cái chú lính hầu nhỏ, dạ, muôn tâu thái tử cũng sẽ bị bệnh thế đấy ạ. Ai già rồi cũng bệnh hết ạ. Thế thái tử lại buồn, quay về, lại nghĩ về cuộc đời. Thế ra mình như thế này, đang trẻ trung xinh đẹp thế này, và rồi cũng bị già, rồi cũng bị bệnh như thế. Chán nhỉ? Đó, chán thật đấy. Thế rồi một lần nữa thì thái tử đi chơi thì gặp một cái đám tang. Thấy người ta khênh một cái xác chết. Ở Ấn Độ xác chết là người ta bó vào. Các con ạ, bó vào xong người ta mang đi ra một cái chỗ để hỏa thiêu. Người ta không phải cho vào lò hỏa thiêu như mình đâu. Người ta có một cái giàn, chất củi vào xong đẻ cái xác ấy vào. Xong rồi lại chất củi lên trên cái xác ấy. Bản thân thầy đã được xem người ta hỏa thiêu một người, một cái người chết, một cái xác chết rồi. Đó, họ chất củi lên, đè lên trên cái xác đấy. Thế sau châm lửa đốt, và nó trong khi đốt thì bắt đầu lửa nó bén vào, mỡ nó cháy xèo xèo, xong rồi bắt đầu bụng nó nổ lốp bốp. Ghê lắm các con ạ, kinh khủng lắm. Lần đấy thầy đi Ấn Độ, thầy đã tận mắt chứng kiến cái người ta thiêu xác người chết đó. Thế và thái tử nhìn thấy con cái thì khóc lóc, người thân đi sau khóc lóc thương xót. Thái tử không biết cái đấy là cái gì cả, vì bao nhiêu năm ở trong cung không được ra ngoài, không biết bên ngoài thế nào, cũng không biết chết là cái gì cả. Thế thái tử mà hỏi anh lính hầu, bảo đấy là cái gì đấy? Bảo đấy là cái xác chết, lát nữa người ta sẽ thiêu nó sẽ cháy và nó tan ra thành tro, không còn gì cả đâu, chỉ thành một nắm tro thôi. Thế thì thái tử hỏi, thế xác chết là thế nào? Thì người chú lính hầu hỏi, chính là người mình sống đây này. Mình sống đây lúc mình tắt thở gọi là xác chết. Tắt thở là xác chết thôi. Thế thì thái tử hỏi, thế ta có chết không? Thì chú lính hầu bảo, thái tử cũng phải chết, không tránh được. Chết là chắc 100%. Không ai thoát chết được. Đúng không các con? Đúng không? Chính xác đúng không? Ở trên đời này thầy nói thế này này. Mọi cái thì đều không chắc chắn nha. Tất cả mọi cái đều không có cái gì chắc chắn tuyệt đối 100% đâu. Mình nói chắc chắn tuyệt đối đấy là cái nói thế thôi, chứ còn không có cái gì là tuyệt đối được, đều có thể xảy ra những cái bất chắc hết ấy. Nha. Có không ai nói chắc được rằng có thể tôi chắc chắn tuyệt đối là tôi sống đến ngày mai, không chắc đâu thưa đại chúng. Nha. Có khi đêm nay mình bị cảm một cái chết, hay là mình bị làm sao đấy, Cho nên ở trong nhà chùa các thầy á hay nói vui với nhau thế này này: tối nay lên giường, ngày mai không biết được còn xỏ dép nữa hay không, sáng mai không biết còn xỏ dép nữa không. Có khi hay là phải nhờ người khác người ta xỏ dép bỏ quan tài đó. Chưa chắc đâu. Rất nhiều người tối nay lại đi về đi ngủ bình thường, sáng mai dậy là chết cứng rồi. Đấy, rất nhiều. Đấy, thầy có một anh bạn, anh cũng là tổng giám đốc một cái công ty lớn đó. Tối đi làm về ăn cơm nước với gia đình vợ con xong đi ngủ bình thường. Thế sáng mai thì dậy, vợ thì dậy sớm đánh răng rửa mặt xong nấu nướng chuẩn bị gọi chồng đi dậy để đi làm. Vào gọi mãi chả thấy chồng dậy gì cả. Tung chăn ra thì chồng đã chết cứng rồi. Đấy các con ạ. Buồn lắm á. Đau khổ lắm. Anh đang trước rất là khổ. Đấy. Cho nên người ta mới thấy là mọi cái thì không chắc chắn. Nhá. Mọi cái trên đời này không chắc chắn. Nghe không? Không có gì chắc hết được ấy. Nhưng duy nhất có cái chết là chắc chắn. Ai cũng nắm chắc cái chết trong tay. Đúng không? Đúng không đại chúng? Ai cũng nắm chắc cái chết. Và ai cũng có thể quả quyết tôi chắc chắn là sẽ chết. 100% mà không phải 100%, có thể nói 1000%. Đấy, ai cũng phải chết rồi đó. Thầy cũng phải chết các con ạ. Các con cũng thế. Ai cũng thế. Ông bà chúng ta, cha mẹ chúng ta, người thân của chúng ta đều sẽ phải chết hết. Đấy là một sự thật. Đó, thế thì lúc này thái tử nghĩ buồn lắm. Buồn lắm, về mỗi giờ mình chuẩn bị làm vua. Thế rồi thì làm vua rồi thì cũng chết thế này à. Rồi cũng bị người ta khanh, người ta cho vào đống củi, người ta đốt thế này à. Thế thì không biết là còn cái gì nhỉ? Chết rồi còn cái gì không? Chết rồi chỉ hay là thành một nắm cho tàn thế thôi. Thế thì làm vua thì cũng được cái gì nhỉ? Kết thúc của chúng ta tất cả chỉ là nắm cho tàn thôi hay sao? Đó, thái tử trăn trở cái câu hỏi này lắm các con ạ. Rất trăn trở. Về suy tư. Ô thế thì ai cũng thế à? Nghe không? Đó, thế và từ lúc đó thái tử rất là mất ngủ. Ngày đêm suy nghĩ ở cuộc đời con người làm sao? Tại sao lại đã được sinh ra rồi thì tưởng phải được vui sướng chứ, tại sao sinh ra rồi lại phải già, rồi phải bệnh, rồi cuối cùng lại phải chết và chết hết, không một ai còn lại cả. Chính mình cũng phải chết à. Và đến lúc mình chết thì mình cũng chỉ đi một mình, không có ai, không rủ ai đi cùng được. Có ai chết rủ bạn bè đi cùng được không các con? Rủ không ai chịu đi đâu, không ai đi cùng hết á. Kể cả người thân mà đi xuống đây chết với tớ đi, không ai chịu cả. Đúng không? Tự nhiên mọi người bỏ mình hết á. Đó, đấy là lẽ thật cuộc đời. Cuộc đời nó phũ phàng thế đấy. Hôm nay thầy thấy mình nói chuyện các con, nhưng mà thầy muốn là thế này này. Các con, tại sao mà thầy lại nói? Thầy nói là nói sự thật. Đức Phật là người nói thật các con ạ. Vì Ngài trải nghiệm cuộc đời chân thật, và Ngài nói ra sự thật của cuộc đời. Cái sự thật này tuy có thể nó nghe nó hơi phũ phàng, đúng không? Nghe nó phũ phàng. Chẳng ai lại muốn nói đến cái chuyện chết cả. Nhưng mà chết là một sự thật, mà sự thật chắc chắn nó sẽ đến với mỗi chúng ta. Vậy nên chúng ta phải nghĩ đến nó chứ. Cái gì mà nó chưa chắc chắn thì có thể mình chưa bận tâm nghĩ đến nó nhiều, chưa chắc chắn xảy ra. Nhưng cái mà nó chắc chắn sẽ xảy ra với mình thì mình ít nhiều cũng phải nghĩ đến nó một tí chứ. Có phải không? Đó. Giống như hôm nay á, các con đi xuống chùa Ba Vàng và biết chắc thời tiết hôm nay rất là lạnh. Thời tiết đã báo rồi, hôm qua đài báo rồi, chắc chắn nay nó sẽ lạnh rồi. Thì các con phải gì? Phải chuẩn bị không? Phải chuẩn bị khăn áo ấm. Phải chuẩn bị, phải lo chứ. Phải nghĩ đến cái chuyện nó lạnh lắm đấy. Chùa Vàng ở trên núi lại còn lạnh hơn ở dưới thành phố mấy độ nữa. Phải không? Thế thì mình phải chuẩn bị trước, vì mình biết chắc cái điều đó sẽ xảy ra. Thế thì cái chết cũng thế, nó sẽ xảy ra với tất cả chúng ta. Tại sao chúng ta lại không ai lo lắng nghĩ cho nó một tí nào? Đó. Thế thì thái tử từ đó trở đi là Ngài rất chăn trở, băn khoăn chăn trở ngày đêm, không hiểu chết là cái gì nhỉ? Cuộc sống này để làm gì nhỉ? Phải không? Làm vua như mình rồi cuối cùng cũng là một nắm xương tàn thế này à? Có ý nghĩa gì nhỉ? Phải không? Sướng như mình là làm vua rồi cuối cùng cũng chỉ là một đống tro tàn thôi. Có ý nghĩa gì? Đó, Ngài trăn trở cái câu hỏi này. Vậy cuộc đời này có ý nghĩa gì? Cuộc đời này nó thật sự có ý nghĩa gì nhỉ? Hả? Thế thì từ đó Ngài trăn trở, Ngài không hiểu, không hiểu cuộc đời này có ý nghĩa gì cả. Và từ đó mà Ngài thôi thúc muốn đi tìm cho ra sự thật này. Sự thật này Ngài cũng gọi là chân lý cuộc đời. Đấy, cuộc đời chúng ta ai cũng muốn tìm cho ra chân lý cuộc đời là gì. Có phải không? À, chân lý cuộc đời. Ai cũng muốn chân lý cuộc đời. Tức là muốn sự thật cuộc đời là cái gì? Và đại chúng biết sao? Chính một cái thôi thúc đó mà sau này Ngài đủ sức mạnh, Ngài từ giã hoàng cung. Và trong khi đó là Ngài có vợ và có con rồi đấy. Vua bắt Ngài lấy vợ và rồi sinh con để nối dõi. Nhưng mà sau khi mà có vợ có con rồi, cái câu hỏi này nó vẫn rất là thôi thúc trong tâm hồn Ngài. Không yên, không ngày đêm nào mà yên được với câu hỏi này. Không yên được. Và cuối cùng Ngài đã từ giã hoàng cung, từ giã cả vợ con, giã biệt vợ con và lên đường đi tìm chân lý. Mình gọi là đi tu đạo. Chính cái chữ tu đạo giống như là Ngộ Không ấy, đi tầm sư học đạo con. Đấy, thì Ngài cũng đi tầm sư học đạo để xem ý nghĩa cuộc đời này là cái gì. Chết rồi là còn hay là hết nhỉ? Chết rồi mà là hết thì thật là vô vị, vô nghĩa. Phấn đấu cũng không làm gì. Đúng không? Rèn luyện cũng không làm gì. Đấy. Đó. Sống có nghị lực cũng không làm gì nếu mà chết là hết. Ê, trung tâm sống của chúng ta là trung tâm nghị lực sống. Tức là các thầy các cô đang muốn rèn cho các con sống có một cái nghị lực và một cái ý chí vươn lên. Nhưng nếu mà chết là hết ấy, thì vươn lên rồi cuối cùng cũng làm gì? Các nhà làm gì cả? Là hết rồi. Chấm hết. Gian khổ bao nhiêu, công thành danh toại bao nhiêu, cuối cùng cũng là chấm hết bằng là nắm cho tàn thì có cái giá trị gì đâu. Cho nên nếu Ngài rất thắc mắc, Ngài bảo nếu thế thì thật phi lý. Cuộc đời chết là hết thì phi lý lắm. Và nếu mà nó mà là còn, bây giờ câu hỏi nó được nghiêng cái phía trả lời là nếu chết là còn cái gì đấy thì nó sẽ là cái gì. Nếu chết là hết thì thật là vô nghĩa, thật là phi lý, phải không? Nhưng nếu chết mà là còn thì nó phải là cái gì? Chúng ta chết rồi mà lại là còn, hay là chỉ thấy mỗi nắm cho tàn? Ngoài nắm cho tàn ấy còn cái gì nữa không? Có cái gì mà nó vô hình không? Không biết, phải đi tìm thôi. Đó, và từ đó Ngài quyết định ra đi. Ngài tìm chân lý, tìm sự thật cuộc đời các con ạ. Và sau đó thì Ngài đã ra đi rất là gian khổ. Một cái sự rèn luyện, một cái sự tu dưỡng rèn luyện rất vất vả, gian khổ. 11 năm trời, 19 tuổi Ngài từ giã hoàng cung Ngài đi. Các con ạ, lúc là đang tuổi xuân xanh rất là đẹp. Một chàng trai, một hoàng thái tử rất là khôi ngô tuấn tú, đẹp trai vô cùng á. Đẹp lắm. Trong kinh nói là thái tử đẹp vô cùng luôn. Đẹp gọi là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp cơ mà các con. 32 cái tướng hảo, 80 vẻ đẹp. Đẹp lắm ạ. Có lẽ tất cả những người mẫu bây giờ không có ai đẹp bằng thái tử Tất Đà Đa đâu. Không có ai. Và Ngài đã từ giã hoàng cung với cái tuổi trẻ rất là sung mãn như thế để mà đi, để tìm cho ra sự thật cuộc đời, tìm chân lý cuộc đời. Thế và sau khi mà 11 năm rèn luyện, tu dưỡng và khao khát tìm chân lý, giống như các nhà bác học vùi đầu ở trong phòng thí nghiệm á, các bạn ạ, để mà phát minh ra một cái gì. Thì đến cuối cùng, cái thời khắc cuối cùng, 49 ngày, Ngài gọi là thiền định ở dưới gốc cây Bồ Đề. Mà cái cây Bồ Đề đó ở Ấn Độ bây giờ vẫn còn. Thầy cũng được sang tận nơi cái cây Bồ Đề rồi. Đó. Thì sau 49 ngày Ngài thiền định, thì tâm của Ngài tự nhiên bừng sáng lên. Nghe không? Bừng sáng lên và thấu triệt tất cả mọi chuyện. À, Ngài mới biết, ồ đúng rồi, chết không phải là hết. Cái thân này thì nó đốt đi thành nắm cho tàn, đúng rồi. Nhưng còn một cái phần nữa nó không hết. Cái phần gọi là phần vô hình ấy, phần tâm linh á, nó lại tiếp tục chuyển di một đời sống mới sau đấy tiếp. Đó, các con thấy hay không? Hôm nay ấy, thầy Thái Bình ấy, chia sẻ cái này để các con cũng có niềm vui đó. Nếu thật đấy, ở đây thầy nói thật đấy, kể cả các cô, nếu chết là hết thì chán đời lắm đấy, đúng không? Mình cũng chẳng làm từ thiện làm gì, mình cũng chẳng cần giúp đỡ ai, chẳng rèn luyện tu dưỡng nghị lực sống làm gì cả. Chết là hết thì ai cũng như ai thôi, nghe không? Nhưng quả thật chết không hết. chết là chỉ có cái thân này nó thành tro thôi, còn cái tâm linh này này nó lại tiếp tục một đời sống sau nữa, và còn nhiều đời sống sau nữa đấy. Đó, cái đấy mới là cái điều đặc biệt, cái đấy mới là cái chúng ta cần cuộc sống này phải rèn luyện, phải có nghị lực sống, phải vươn lên, phải vượt khó vượt khổ, vượt qua chính mình, wow, để chúng ta được một cái kiếp tới còn tốt đẹp hơn như thế này. Chính Đức Phật khi Ngài đắc đạo thì Ngài thấy, ồ, mọi người cứ bảo là chết là hết, nhưng không phải, tôi thấy rõ chết không hết. Cái người này khi mà bỏ cái thân một cái, đốt cái thân này xong á, là cái tâm linh ấy của người ấy nó lại tiếp tục tái sinh kiếp sau, có một kiếp sau nữa, xong rồi lại còn nhiều kiếp sau nữa, nghe không? Và cái kiếp sau á, nó chịu ảnh hưởng rất nhiều từ cái sự rèn luyện của kiếp này, nha. Kiếp này, một người kiếp này mà biết tu dưỡng, biết rèn luyện, sống có ý chí, có nghị lực, vượt qua chính mình, khắc phục tất cả những cái khó khăn của mình, vươn lên với tất cả những điều đạo đức tốt đẹp, thì người ấy kiếp sau rất là đẹp đẽ, rất là tốt đẹp. À, sinh ra rất là đẹp đẽ, một gia đình rất tốt đẹp. Nhưng còn cái người ấy kiếp này ấy, sống mà buông thả, vào ăn chơi trụy lạc, không giúp đỡ ai, không bao giờ biết bố thí, làm phúc cúng dường giúp đỡ ai. Một đời chỉ tham lam ích kỷ, sống gian ác dối trá, người ấy sau khi chết bỏ cái thân này một cái thì tâm linh của người ấy tái sinh một kiếp sau rất là khổ cực, nghèo, rất là khổ cực, gia đình nghèo khổ, thấp kém, ngu mê, không có trí tuệ, không có một cái gì hết. Đó, Ngài thấy rất rõ như vậy đấy, thưa đại chúng. Thế thì Ngài mới bảo, ồ hay quá, tôi thấy rất rõ rồi. Trong kinh Đức Phật nói thế này này, ta nhìn thấy rõ chúng sinh khi bỏ thân ở cái cõi này, cái cõi đời này này, ta thấy rõ, giống như một người đứng ở trên lầu cao nhìn xuống ngã tư đường phố, thì thấy được người này đi đến ngã tư rẽ trái, người này đi đến ngã tư rẽ phải, người này đi đến ngã tư thì đi thẳng. Cũng thế, Ngài nhìn thấy chúng sinh khi bỏ thân ở cái cõi người này, có người thì đi lên trên, có người thì đi xuống dưới, có người đi lên trên tức là lên những cái chỗ sung sướng hơn, có những người thì đi xuống dưới, là xuống những cái cõi thấp kém, có khi không được làm người, có khi phải tái sinh làm súc vật các con ạ, làm bò, trâu, chó, ngựa, lợn, gà, ngan, ngỗng, rồi run dế, bọ hung, sâu gióm ấy các con, đấy, có những người phải đọa làm như thế đấy, đó, Ngài thấy rất rõ, ví dụ cái người nào kiếp này hay mắng, hay chửi, hay nhăn nhó, cau có, hay gắt gỏng, phải không? Hay làm cho người khác khó chịu, không ai muốn ở gần người ấy sau khi chết, thì tái sinh làm con sâu gióm, con bọ lẹt, con sâu gióm ấy các con ạ. Các con thấy con bọ lẹt ai cũng ghét đúng không? Không ai muốn gần á. Thì cái người ấy khi sống ở trên đời này mà làm cho ai cũng khó chịu, ai cũng ghét mình á, thì người này chết chắc chắn sẽ tái sinh, bỏ cái thân người rồi, kiếp sau làm một con bọ lẹt, con sâu gióm ở tàu lá chuối, ở tàu rau á. Nó hiểu không? Đó. Thế hoặc người nào cái miệng mà nói ra những lời nó độc ác, nó cay nghiệt, có thể làm chết người từ cái miệng của mình. Thầy Thái Minh đố các con biết người chết tái sinh làm con gì không? Con gì? Giỏi lắm. Xin đại chúng cho con bé một tràng vỗ tay. Đúng rồi đấy. Cái người nào miệng mà nói ra những lời độc địa, nói ra làm người ta sóc óc, người ta đau đầu, người ta có thể chết vì cái lời nói của mình, người ta đi tự tử vì cái lời nói của mình á, ức lắm. Các con đã từng gặp những người như thế chưa? Có đấy. À, thầy thì thầy gặp nhiều những cái dạng người như thế rồi. Tôi nói một câu là mình đau đớn nhiều ngày tháng. Ức lắm, khổ lắm. Chết đi được ạ, có nhiều người chết đi được. Cái người này chắc chắn chết sẽ làm con rắn độc đấy. Vì miệng con rắn độc có thể cắn chết người. Đó. Lúc sống làm người thì nói ra lời chết người, chết rồi làm con rắn độc để cắn chết người. Đấy, cho nên ấy, các con thấy cái người, Ngài thấy rất rõ cái điều đó, Ngài thấy rõ lắm, Ngài thấy rất rõ luôn, Ngài mà tôi thấy rõ như là xem cái đường chỉ vân trong lòng bàn tay này này. Ngài mà tôi nhìn thấy rõ ràng luôn đấy nhá. Chứ không phải gọi là phải dùng x-ray quang hay là chiếu cái laser cái gì mới thấy đâu. Còn tôi nhìn thấy rõ, người này chết một cái, wow, là tâm linh người ấy đọa sinh thành cái loài như vậy ấy, do người ta sống ác thế đó. Đó, sống không tu dưỡng, không rèn luyện, không phấn đấu vươn lên, không có đạo đức, chết rồi đọa như thế nào. Thấy rất rõ. Đấy. Thế và từ đó, khi mà Ngài tu, Ngài đắc đạo, Ngài mở được cái trí tuệ đấy, Ngài thấy hết. Thấy hết như vậy, thì Ngài rất là vui. Ngài mới biết được, à cuộc đời là như vậy đấy, cuộc đời là như vậy, nó cứ tiếp nối như vậy. Và là Ngài lại phát minh ra một cái phương pháp nữa, là để cho người ta tu, người ta thoát hết tất cả những cái khổ đau ấy. Gọi là ra khỏi cái luân hồi sinh tử. À, Đức Phật thấy rõ là chúng ta cứ chết rồi lại tái sinh rồi sinh ra rồi lại chết đi lại tái sinh. Cứ thế mà luân hồi, luân quẩn, gọi là vòng luân hồi. Đấy, các con hay đến chùa bao giờ cũng có cái bánh xe này, người ta cũng hay làm bánh xe luân hồi. Nghe không? Cái vòng luân hồi là nó là vòng tròn, nó giống như là cái chẳng hạt của thầy này. Chẳng hạt này cứ lần mãi nó cũng không hết, đúng không? Duy nhất có đường tròn là đi mãi không bao giờ hết. Cho nên các con á, có một lần thầy ngồi, thầy mới ngắm một con kiến. Các con đã ngắm kiến bao giờ chưa? Thầy ngồi thì ngắm một con kiến, hôm ấy ở ngồi bàn nước phòng khách ấy. Một con kiến nó bò lên trên cái miệng chén của thầy. Xong nó cứ hớt hải nó bò. Phải không? Nó hớt hải, nó nghĩ rằng bò nhanh để chóng về đến nhà. Đó. Thế nhưng mà nó bò mãi, hết một vòng rồi nó vẫn cứ thấy đằng trước đường vẫn còn dài. Nó cứ bò, cứ bò, cứ bò. May mà cái miệng chén cũng khá rộng, chứ mà nó bé thì nó sẽ chóng mặt, nó rơi xuống. Nhưng mà miệng chén nó to cho nên nó không chóng mặt. Nhưng vì không chóng mặt cho nên là nó không thoát đi được. Cho nên ngày xưa người ta có câu là gì? Kiến bò miệng chén, à, biết bò đi đâu. Đấy. Con kiến nó bò trên cái miệng chén là không đi đâu được, không thoát đi đâu được hết. Nó sẽ bò cho đến ngày nào nó đói và nó gục ngã thì nó mới rơi xuống, mới biết là thoát ra khỏi cái miệng chén thôi. Còn thì lúc nào phía trước nó vẫn là con đường các bạn. Cái vòng luân hồi cũng thế, của chúng ta nó như cái vòng tròn này này, cứ đi hết, đi mãi nó vẫn còn, cứ vẫn còn đằng trước, vẫn còn lần quanh năm suốt tháng nó vẫn còn. Đấy, thế thì bây giờ Đức Phật lại phát hiện ra có một cách chặt đứt cái vòng luân hồi này để cho chúng ta thoát khỏi cái vòng luân hồi này. Nghe không? Đấy là cái con đường tu Phật Pháp. Tu Phật Pháp thì sẽ có ngày cắt đứt được cái vòng luân hồi này và thoát ra khỏi nó. Đó, thì chính đạo Phật là cái đạo giúp cho mỗi chúng sinh chúng ta tu tập để cắt đứt vòng luân hồi, ra khỏi vòng luân hồi, không bị sinh sinh tử tử nữa. Chúng ta là đang bị sinh sinh tử tử đấy các con ạ. Sinh ra ở đây, mai mốt chúng ta chết đi, chúng ta lại sinh ra ở chỗ khác, làm loài nọ loài kia, rồi loài ấy bị chết đi, lại tái sinh loài khác, cứ thế, luẩn quẩn loanh quanh, lên lên xuống xuống. Mãi như vậy thôi. Và chính Đức Phật Thích Ca lại phát hiện ra được ra một cái phương pháp để giúp cho con người chúng ta cắt đứt được cái vòng luân hồi này, vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi sinh tử. Đấy là cái điều quý nhất. Từ xưa đến nay không có một vị giáo chủ tôn giáo nào tìm ra được cái phương pháp này. Duy nhất có Đức Phật Thích Ca là người đầu tiên trên cái trái đất này, cách chúng ta hơn 2600 năm các con ạ. Ngài đã phát minh ra được cái phương pháp, cái con đường cách thức để cắt đứt cái dòng luân hồi sinh tử này đấy. Quý lắm. Bản thân thầy Thái Minh giờ cũng đang đi theo con đường ấy. Các sư ở chùa mình cũng đang đi theo con đường ấy để cố gắng làm sao mà cắt đứt cái luân hồi sinh tử này, không bị luân hồi sinh tử nữa các con ạ. Đó. Thì đó, cho nên đạo Phật là từ đó mà ra nha. Và Đức Phật là cái người mà Ngài biết hết các con ạ. Khi mà Ngài tu đắc đạo thì trí tuệ của Ngài là biết hết. Ngài biết hết, không có cái gì không biết hết ạ. Hôm nay thầy Thái Minh ngồi đây cùng với mấy chục cô trò của Trung tâm Nghị Lực Sống á, là nếu cách đây hơn 2600 năm trước ấy mà hỏi á, là lạy Phật, bạch Phật là vào cái năm 2020 á, ngày mùng 5 á, ở tại cái vùng mà cái mảnh đất hình chữ S phía Bắc á, ở cái địa điểm này này, nó sẽ có cái gì xảy ra? Thì Đức Phật sẽ nói, à, cái ngày hôm ấy, buổi chiều hôm ấy sẽ có một cái buổi nói chuyện, có một vị sư thầy thấy tên là Thái Minh nói chuyện với một cái đoàn của một cái trung tâm tên là Nghị Lực Sống, có tầng này các cô, có tầng này các trò, nói hết. Và trong đấy nếu mà hỏi là trong đấy có cô nào tên gì, Phật cũng nói luôn. Cô ấy có bao nhiêu sợi tóc? Ngài Phật nói luôn. Sợi tóc của cô có bao nhiêu sợi bạc và bao nhiêu sợi đen? Phật nói luôn. Các con hiểu không? Không sót một cái gì hết. Các con thấy có ai trí tuệ đặc biệt thấy không? Rất là siêu việt. Cái trí tuệ Phật biết được như vậy đấy con ạ. Biết rõ ràng luôn. Biết là hôm nay cô đi buổi sáng cô ăn món gì? Biết. Ăn hủ tiếu hay ăn bún riêu ở cái quán nào, quán ít bà chủ tên là gì? Cái con cua bắt ở cánh đồng nào? Biết hết. Giá bắt bún thì bao nhiêu? Phật biết hết đấy các con đấy. Trí tuệ Phật nó như vậy đấy. Không có một cái máy tính nào trên thế giới bây giờ có thể biết được. Kể cả cái người máy gọi là Sophia gì đấy cũng không thể biết được. Trí tuệ Phật siêu việt các con ạ. Tuyệt vời luôn. Thế cho nên gọi Phật là bậc đại giác. Đại giác tức là biết hết, không cái gì không biết. Đấy, trong kinh Phật gọi Đức Phật là thế gian giải. Vào vô thượng sĩ, thế gian giải, cái gì ngài cũng biết hết. Hay vậy đó. Ở Việt Nam mình ấy, các con biết đấy. Việt Nam mình thì có một số vĩ nhân, một số cái người rất đặc biệt. Ví dụ như ông Nguyễn Bỉnh Khiêm. Nghe không? Các con mà học phổ thông trước khi đi thi hay đến chỗ đền Nguyễn Bỉnh Khiêm lễ lắm. Nghe không? Đó. Nguyễn Bỉnh Khiêm gọi là ông Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Nghe không? Là ông ấy cũng là một ông quan, sau đó ông về nhà ông ở ẩn, ông tu hành. Ông tu hành và ông cũng thành tựu được, ông có thể biết trước được 500 năm về sau. Cho nên có nhiều cái câu tiên đoán của ông 500 năm về sau rất là chính xác. Đấy, 500 năm về sau. Ai mà đọc về sấm ký của Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm ấy, các con sẽ thấy nó rất là kỳ đặc, hết sức là đặc biệt. Ông dự đoán được cái ngày ấy, giờ ấy sẽ có người đến cái nhà này đòi nợ, sẽ có người đến nhà này và được cứu, cái người ấy được cứu. Chính xác luôn. Cái mộ của ông đến ngày ấy, giờ ấy sẽ có người đến đào cái phần bia này lên. Chính xác luôn. Đấy, thế thì đấy là cái trí tuệ ấy ở đâu? Trong khi bây giờ chúng ta lập kế hoạch 5 năm, 10 năm mà lập đi lập lại nó vẫn sai. Thấy không? Các con cũng thế, các con lên kế hoạch của mình thế, mãi lên rồi mà lên xong rồi chúng ta lại phải chỉnh đi chỉnh lại, nó vẫn không đúng. Đó, thế thì cái trí tuệ này là cái trí tuệ hết sức đặc biệt. Đức Phật đã đạt được cái trí tuệ này gọi là siêu trí tuệ. Ở Việt Nam mình thì bây giờ có cái chương trình thi gọi là hình như là siêu trí tuệ, phải không? Siêu trí tuệ Việt Nam. Nhưng mà cái siêu trí tuệ đấy đã là hay rồi đấy các con ạ. Có những người nhớ rất là giỏi, nhớ hết tất cả tên các đất nước, rồi là thủ đô địa lý, rồi con số. Có anh bạn anh nhớ được bao nhiêu nghìn con số. Nhưng mà cũng không so sánh gì. Nó chỉ là một mảy, một hạt bụi so với Phật thôi. Không so gì với Phật được hết đấy. Trí tuệ Phật là siêu việt con. Cái gì Phật cũng biết cơ mà. Đó. Thế thì đấy là cái điều đặc biệt. Và chính thế, khi mà Đức Phật biết hết, thì Ngài mới dạy lại cho nhân loại chúng ta cái phương pháp để chúng ta sống, các con ạ. Chúng ta sống làm sao để trong đời này chúng ta bớt khổ này. Và có thể trong đời này chúng ta hết khổ luôn. Hết khổ đau, các con ạ. Dù là mình ở trong hoàn cảnh nào, nếu mình biết cái phương pháp tu của Phật Pháp này, thì mình cũng sẽ hết khổ đau. Và mình vẫn được an vui. Đấy. Thế rồi không những đời này mà sang những kiếp về sau mình cũng được an vui, cũng được hạnh phúc. Và cái hạnh phúc nhất ấy là cắt đứt cái vòng luân hồi sinh tử này, ra khỏi, không bị sinh sinh tử tử nữa. Đó, đấy là cái điều đặc biệt và đấy gọi là đạo Phật đấy. Đạo Phật đấy. Thế thì hôm nay Thầy Thái Bình mới nói qua cái tên Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni để các con biết đấy là tên của Đức Phật Tổ Như Lai, tên của Ngài là Thích Ca Mâu Ni. Nha. Ngài nguyên là một vị thái tử con vua sắp sửa lên ngôi, nhưng mà Ngài do trăn trở về câu hỏi cuộc đời, không biết cuộc đời sự thực là gì, mà Ngài từ giã cung vàng điện ngọc, Ngài đã đi tìm chân lý. Cái sự tìm chân lý ấy gọi là Ngài đi tu, và sau đó Ngài thiền định, Ngài đã đắc đạo, Ngài thấy hết mọi chuyện, và từ đó Ngài đi giảng dạy cho chúng ta. Ngài đi giảng dạy cũng giống như Thầy Thái Minh hôm nay này, ngồi nói chuyện cho đại chúng, cho mọi người nghe này. Ngài cũng nói hết. Đấy, đấy, như thế, như thế, như thế. Và chúng ta, Ngài chỉ cho chúng ta cách đời này sống như thế nào để cho mình đời này mình bớt khổ này. Còn người nào mà tích cực hơn sẽ hết khổ này. Và nhiều đời về sau không khổ và cắt đứt cái luân hồi sinh tử này, ra khỏi luân hồi sinh tử, dứt hẳn không còn đau khổ nữa. Đó. Đúng không? Ở đây á, thầy Thái Minh cũng biết trong các con là những trẻ em khuyết tật, các con là những người khuyết tật, các con có cái nỗi khổ của mình, đúng không? Mình chưa được hoàn thiện. Thầy rất là thương khi mà biết các con đến thăm. Cho nên với tất cả cái tình yêu thương của thầy, thầy rất mong muốn nghe, các con có cái nỗi khổ của mình. Và bây giờ các con làm sao để học được Phật đấy, hôm nay phải nói là các con phải cảm ơn các cô rất là nhiều. Đã có một cái chương trình rất đặc biệt để các con được đến chùa, được nghe thầy Thái Minh nói chuyện, và để các con sẽ biết được một phương pháp, một con đường để cho mình hết khổ đau, không phải buồn khổ nữa con ạ. Có thể có nhiều bạn trong các con là buồn, tại sao thân mình thế này, mình không được như mọi người, phải không? Mình lại bị không được, cái tay không được đầy đủ, phải không? Cái thân nó không được ngay ngắn, rất nhiều thứ con ạ. Ở đây trong chúng ta, ở đây thầy nói có thể là tất cả chúng ta đây có thể nói là chưa ai được gọi là hoàn thiện đâu. Đức Phật mới là người hoàn thiện tất cả. Còn tất cả chúng ta đều khiếm khuyết hết đấy các con ạ. Thầy cũng còn khiếm khuyết, các cô đây cũng còn khiếm khuyết, các con cũng thế, ai cũng còn khiếm khuyết cả. Chỉ khi nào thành Phật mới hết tất cả mọi khiếm khuyết thôi. Thành Phật là trọn vẹn tất cả mọi cái đẹp đẽ các con ạ. Còn chúng ta đều là người còn khiếm khuyết. Thế thì chính Phật Pháp sẽ giúp cho các con biết cách sống, biết cách rèn luyện, tu dưỡng để hiện đời này các con được an vui, không bị khổ nữa. Và nhiều kiếp về sau các con cũng không bị khổ nữa, được tốt đẹp hơn. Đấy các con ạ. Đấy, Phật Pháp là như vậy đấy. Thế thì trong Đạo Phật, Đức Phật phát hiện ra một cái này này. Cái mà hôm nay mà Thầy Thái Minh cũng rất muốn chia sẻ với đại chúng, Ngài phát hiện ra đó là cái luật nhân quả các con ạ. Luật nhân quả. Các con nghe từ này chưa? Có nghe rồi phải không? Ai nghe rồi mà giơ tay cho thầy xem nào. Tất cả những ai? Thế là cả trung tâm nghe hết rồi. Ai cũng nghe hai cái từ nhân quả, gọi là cái luật nhân quả. Thế thì các con biết cái luật ấy, luật là một cái gì đấy á, là chúng ta phải chịu sự tác động của nó, đúng không? Chúng ta không làm gì khác được, gọi là luật. Thì có hai cái thứ luật, một là luật đấy, tự nhiên, luật là trong thế giới tự nhiên này nó có, các con hiểu không? Và luật thứ hai là do con người đặt ra. Cái luật do con người đặt ra thì đã đặt ra rồi thì tất cả mọi người đều phải theo. Nhưng con người do con người đặt ra thì con người có thể thay đổi được. Ví dụ luật của đất nước Việt Nam là do Quốc hội đặt ra, ban hành ra. Và luật đi đường này, luật giao thông đó, và luật hôn nhân gia đình này, luật hình sự, luật dân sự, rồi là luật đường bộ, luật đường không, vân vân. Luật tài chính, luật thuế, rất nhiều cái thứ luật là do con người đặt ra. Nhưng khi đã đặt ra rồi thì tất cả ai trong phạm vi của nó thì đều phải chịu sự tác động của nó. Đấy. Thế nhưng có một cái loại luật nữa là luật tự nhiên các con ạ. Không ai đặt ra nó cả, tự nó tồn tại trong cái vũ trụ này. Và ví dụ như là luật rơi tự do, các con thấy không? Bất kể cái gì con mà tung lên trên rồi nó đều rơi xuống hết, nghe không? Đều rơi hết. Cho dù là hạt bụi hay là cái lông ngỗng nó rất nhẹ các con ạ, nhưng rồi lâu ngày nó cũng tự nó rơi xuống. Đấy là luật hấp dẫn đấy. Vậy là mình gọi là luật hấp dẫn, sức hút của trái đất. Đấy là một cái luật. Mà cái luật này do ông Newton ông phát hiện ra. Thế rồi một cái luật nữa là cái định luật của Archimedes ấy. Các con học vật lý rồi, nghe không? Archimedes, cái lực đẩy của nước. Đấy. Do ông Archimedes ông phát hiện ra. Ông Archimedes ông không hiểu tại sao là mọi thứ là cứ để vào trong nước là bê nó rất nhẹ. Cứ cho cái gì vào trong nước là nhấc nó rất nhẹ. Các con thế rồi các con mà đi tắm ở sông hay ở biển ấy, các con ở trên bờ có thể không bế được nhau đâu, nhưng xuống dưới biển là con bế rất nhẹ. Không hiểu sao ông Archimedes ông cũng không hiểu sao thế. Thế hôm ấy thì là ông ấy đang ở trong bồn tắm ấy, ông hiểu không? Trong bồn tắm thì ông tư duy, ông suy nghĩ mãi về cái chuyện này, không hiểu sao mà tại sao vào trong nước mình lại nhẹ đi, nó lại giảm trọng lượng khi ở mình vào trong nước. Thì đột nhiên ông phát minh ra À, mình nhẹ đi là do chính vì cái thân thể mình nó choán cái thể tích nước ở trong nước, cho nên nước nó sẽ đẩy mình lên bằng cái sức mạnh của cái thể tích nước mình choán chỗ đấy. Và khi ông phát minh ra cái thế, ông mừng quá con ạ. Ông đang tắm, thế là ông chạy ra khỏi nhà tắm, ông chả quần áo gì cả, ông chạy ra ngoài đường, ông ôi tôi phát minh ra rồi, tôi phát minh ra rồi. Bao nhiêu người dân làng người ta buồn cười, không biết ông làng bị làm sao. Ông không mặc quần áo, còn ông trần truồng thì ông chạy. Nhưng mà sau ông là một nhà bác học cũng rất là nổi tiếng đấy, Archimedes, phát minh ra định luật Archimedes đấy. Thế đấy cũng là định luật con ạ, cái đấy không ai làm khác được. Nào, thế đó, bây giờ còn bây giờ cái này, cái luật này gọi là luật nhân quả các con ạ. Luật nhân quả là một cái luật tự nhiên, không ai bày đặt ra nó, không phải do con người sáng tạo ra, không phải do con người lập ra luật nhân quả, mà luật nhân quả là luật tự nhiên từ ngàn xưa đến nay, kể cả lúc chưa có Đức Phật, chưa có trời đất này con ạ, chưa có trời, chưa có đất này, nó đã có luật nhân quả, nó đã như thế rồi. Tức là từ nhân nó biến thành quả, từ nhân nó đi đến quả. Thế ở đây thầy lấy ví dụ thế này để con hiểu về luật nhân quả. Ví dụ hạt đậu hay hạt đỗ đấy, hạt đỗ mầm ấy là nhân các con nhé. Từ cái hạt đỗ đấy các con ủ nó xuống đất, nghe không, thì nó mọc lên cái gì, cái cây, ra cái mầm, nó nảy ra cái mầm à, cái mầm như mầm giá của mình đấy. Xong rồi cái mầm giá nó tiếp tục mọc, nó thành cái cây, thành cái cây đỗ, đúng không? Thì đấy, hạt đỗ đấy gọi là nhân. Cái cây đậu, cái cây khi nó mọc lên rồi đấy là quả. Sau rồi á, cái cây đấy khi mà nó lớn rồi á, nó ra hoa rồi nó kết quả tiếp, mà nó kết quả tiếp thì đấy lại là quả tiếp nữa, nhé. Thế thì ở đây các con thấy từ nhân nó đi đến quả, hạt nhân nó sinh ra quả, từ hạt đậu mọc lên thành cây đậu, cây đậu lại ra quả đậu, đấy là từ nhân ra đến quả. Các con hình dung ra cái quy trình nhân quả này chưa? Đó. Thế bây giờ thầy hỏi thế này, từ hạt đậu có bao giờ nó mọc lên cây cam được không các con? Không thể, hạt đậu nó phải mọc lên cây đậu. Đó. Hạt đậu phải mọc cây đậu. Thế giờ có bao giờ hạt đậu lại không mọc lên được cây đậu không có các con? Có, giỏi lắm. Xin đại chúng một tràng pháo tay. Không phải là cứ có hạt đậu là sẽ mọc được cây đậu đâu. Hạt đậu ấy mà con cho vào chảo con rang thì làm sao mọc được cây đậu, đúng không? Đúng không? Mà hạt đậu ấy phải được ủ, hoặc là bằng đất, ủ xuống đất, hoặc là con ủ trong tấm vải, trong cái gì đó, nó phải có nước, nó phải có ánh nắng, đủ nhiệt độ, vừa phải thôi, chứ cho nước sôi vào nó cũng chết, nó cũng không mọc được. Tức là nó phải đủ rất nhiều những cái yếu tố, hạt đậu ấy mới nảy mầm lên thành cây đậu được. Thì những cái yếu tố đấy đạo Phật mình gọi là gì? Là duyên các con ạ. Hạt đậu là nhân, những cái yếu tố kia gọi là duyên. Các con hiểu chỗ này không? Hạt đậu gọi là nhân, hạt đậu là nhân, những cái yếu tố giúp cho cái hạt đậu nó nảy mầm được gọi là duyên. Giống như nước này, đất này, ánh nắng này, nghe không? Những cái đấy là duyên. Đủ cái duyên ấy vào thì hạt đậu nó mới nảy mầm ra được thành cây đậu. Không đủ duyên hạt đậu không bao giờ nảy mầm được. Hạt đậu ấy mà cứ để trên các bếp hay là để trên chảo không bao giờ nó mọc ra được. Nó phải đủ duyên. Thế trên đạo Phật gọi là nhân, duyên và quả. Phải có nhân và đủ duyên thì nó mới thành ra quả. Các con hiểu chưa nào? Nếu vừa nãy các con bảo là hạt đậu có thể không ra cây đậu được vì nó thiếu gì? Thiếu duyên. Cái hạt đậu ấy là có nhân rồi đấy, nhưng mà không có duyên, không đủ cái duyên để cho nó nảy ra, lại để trên chảo rang thì làm sao nó được. Cho nên hạt đậu ấy là thiếu duyên, không thể ra cây đậu được. Cho nên muốn ra được kết quả thì đã có nhân rồi, lại phải có duyên nữa nhé. Đấy, ví dụ như là hôm nay có nhân là gì? Các con ở đây, cô trưởng đoàn là nhân nhé, tổ chức cái buổi đi này của các con, đấy là nhân. Thế nhưng mà hôm nay lại không có thầy Thái Minh ở nhà, là thiếu duyên, thì không thể có cái buổi nói chuyện hôm nay được. Cái buổi nói chuyện hôm nay là kết quả của nhân và của duyên. Nhân là cả trung tâm các con, là cô trưởng đoàn quyết định hôm nay là đưa đoàn về chùa, đấy là nhân, nghe không? Thế nhưng mà phải có duyên, thầy Thái Minh phải ở nhà. Thế mà thầy Thái Minh thì lại còn vì nhiều cái duyên khác, ví dụ hôm nay thầy phải đi lễ, hay hôm nay thầy lại phải đi giảng pháp ở đâu đấy, thế là lại không có đủ duyên, thì lại không thể thành ra kết quả là có được cái buổi nói chuyện hôm nay. Các con hiểu về nhân quả chưa? Để nhớ như vậy, các con hiểu là nhân rồi phải có duyên thì mới thành ra được kết quả, phải đủ duyên thành kết quả. Không đủ duyên thì nhân ấy không thành ra quả được. Hạt đậu không đủ duyên không thể thành cây đậu được, nghe không? Đó, như vậy là từ nhân đến quả nó phải có duyên, cho nên mọi cái đều có nhân, có duyên và mới thành kết quả. Và luật nhân quả là chi phối tất cả các con ạ, không có ai ra ngoài luật nhân quả cả. Từ vạn vật nhé, vạn vật, vật vô tri như là cái cây, như là hòn đá, nó đều nằm trong luật nhân quả cả. Cho đến con người chúng ta cũng nằm trong luật nhân quả. Đã gieo nhân đủ duyên là sẽ thành kết quả. Đó, và chính Đức Phật phát hiện ra cái luật nhân quả này thấy rất rõ. Đấy, ví dụ như hôm nay thầy thấy mình nói chuyện hôm nay, tất cả các con đến chùa Ba Vàng và nghe buổi pháp hôm nay thầy nói chuyện, đấy là một cái nhân. Cái buổi nói chuyện hôm nay là một cái nhân. Và cái nhân này á, sau này đủ duyên thì các con sẽ được rất nhiều quả phúc báu từ cái duyên này, từ cái nhân này. Nhá, có thể hôm nay các con nghe, các con biết thứ nhất đấy là Phật nói là chết rồi không phải là hết, mình tin chắc. Chết rồi mình lại tiếp tục tái sinh sang kiếp sau. Và kiếp sau này ảnh hưởng bởi kiếp trước này. Kiếp trước này mình sống tốt, mình cố gắng, mình vươn lên, mình vượt khó, mình rèn luyện, kiếp sau mình sẽ tốt đẹp hơn kiếp này. Đấy, con tin chắc như vậy. Thế nếu một kiếp này ta sống buông thả, ta chán đời, ta mọi cái, thì kiếp sau ta càng tệ hơn kiếp này nữa. Hiểu không? Tệ hơn kiếp này nữa. Con tin được điều đó. Wow. Thế thì con tin cái điều này. Chính cái tin này sẽ là một cái hạt nhân rất là tốt để cho các con phấn đấu vươn lên, và kết quả tương lai các con sẽ có rất nhiều cái tốt đẹp, sáng tươi. Đấy là sự thật các con ạ. Và nhiều nhiều kiếp về sau, có thể từ bài nói pháp hôm nay của thầy Thái Minh mà các con gặt hái được vô số các lợi ích về sau này. Đấy, cái tin chắc rằng chết không phải là hết, nhà Phật gọi là chính tín, chính kiến và chính tín đấy, nghe không? Thế nhưng mà bảo chết rồi là hết thì gọi là mê tín đấy con ạ, là đoạn kiến, là tà kiến, là hiểu sai lầm. Cả cái thế giới này, cái nhân loại này đấy, nhất là các nước phương Tây con ạ, bao nhiêu thập kỷ trước họ sống theo cái quan niệm là gì? Chết là hết. Họ bảo chết là hết, cho nên là thôi, ăn mày sải mõ thì cũng ra ngoài đồng thôi, làm quan chết cũng ra ma, ăn mày sải mõ chết cũng ra ngoài đồng, bằng nhau hết. Cho nên không phải tu dưỡng gì, không rèn luyện gì, chết là hết mà. Họ tin như vậy vì họ thấy đúng rồi, họ chỉ thấy chết là thành đống tro thôi, thành nắm tro thấy hết rồi. Thôi thì thôi, cứ sống thoải mái. Cho nên cái chủ nghĩa thực dụng nó sinh ra. Thực dụng tức là sống gấp đấy các con ạ. Sống vội, sống vàng, sống gấp. Có gì hưởng thụ ngay, phải ăn ngay, phải hưởng thụ ngay, phải chơi ngay, cho thỏa thích ngay. Hiểu không? Cái chủ nghĩa thực dụng nó sinh ra do quan niệm sai lầm, nghĩ rằng chết là hết. Chân có câu rất vui, họ bảo là đấy, cái chủ nghĩa thực dụng họ nói là gì? Sống ở trên đời có miếng dồi chó, nghe không? Chết xuống âm phủ không biết có hay không, cho nên phải đi ăn dồi chó ngay thôi, nghe không? Đấy, họ nghĩ thế. Họ đâu biết là chết vẫn còn. Đức Phật nói rằng chết vẫn còn, không phải hết đâu nhá. Thế cho nên khi người ta biết rằng chết là còn đời sống tiếp sau nữa, thì chính bây giờ mình phải tu dưỡng mình các con ạ. Thầy Thái Minh cũng giác ngộ được điều này, cho nên thầy Thái Minh quyết định phải tu dưỡng để cho đời sau mình tốt đẹp hơn đời này nữa. Đời sau tốt đẹp hơn nữa các con ạ. Các con cũng phải tu dưỡng, phải rèn luyện để đời sau các con tốt đẹp hơn đời này nhiều nữa. Bây giờ mình đã khuyết tật rồi thì mình càng phải tu dưỡng nhiều hơn, các con càng phải chăm tu hơn. Thầy Thái Minh nói rất chân thật cái điều này để con biết. Càng phải chăm tu hơn nữa để đời sau các con hoàn thiện tốt đẹp hơn nữa. Phải chăm tu lắm đấy. Đấy là sự thật các con ạ. Chứ bây giờ các con buông thả, ôi thôi mặc kệ, và mặc kệ các thầy các cô trong trung tâm muốn thế nào thế, mình mặc kệ, mình cứ sống ngang bướng, cứ mặc kệ, không quan, vô trách nhiệm, không rèn luyện, thì đời sau mình càng khổ hơn nữa các con ạ. Càng khổ hơn nữa. Đây là sự thật các con nhé. Đức Phật là Ngài nói sự thật thôi. Ngài nói cho chúng ta biết đúng sự thật như vậy các con ạ. Để cho tất cả chúng ta tốt đẹp. Đó. Đấy thì hôm nay Thầy Thái Minh nói lược một chút về nhân quả để tất cả các con biết là chúng ta đều chịu nhân quả hết đấy. Ngày hôm nay các con sống như thế nào, các con có biết vâng lời, các con có biết cung kính, các con có biết ơn các cô các thầy không, các con sống có đạo đức tốt không, có biết rèn luyện không, có biết vượt qua chính mình không? Đấy là những hạt nhân tốt. Nếu con biết vượt qua, con biết rèn luyện là con đang gieo những hạt giống tốt, hạt nhân tốt. Hạt nhân tốt ấy đủ duyên, nó sẽ cho các con kết quả tốt, là các con sẽ được tốt đẹp các con ạ. Chắc chắn như vậy. Cho nên Đức Phật chỉ cho chúng ta rất rõ ràng. Và chính vì thế từ đấy Thầy Thái Minh quý, quý từng ngày từng giờ các con ạ. Từng ngày từng giờ mình sống làm sao, mình làm sao để được nhiều điều tốt đẹp nhất. Đấy, ví dụ như hôm nay biết tin đoàn đến đây là Thầy đã phải bố trí thời gian để ra chia sẻ với các con. Khi mà Thầy chia sẻ với các con những điều tốt đẹp này thì chính Thầy cũng được tốt đẹp. Các con được tốt đẹp và Thầy cũng được tốt đẹp. Hai bên cùng lợi ích. Cho nên là Thầy cố gắng ngay. Nghe không? Mặc dù Thầy rất là bận. Thầy đang nhập rừng, Thầy tu ở trong rừng đấy. Nhưng mà Thầy bảo không, hôm nay đoàn lên, nhất là đoàn của trung tâm nghị lực sống mà các con khuyết tật, thì Thầy càng phải ra để Thầy chia sẻ với các con, để các con hiểu được điều này. Các con ạ. Các con cố gắng nhé. Các thầy các cô rất yêu thương các con. À đây Thầy nghe có rất nhiều cô rất là quan tâm chăm sóc đến các con. Và bản thân Thầy Thái Minh thế. Thầy Thái Minh cũng đấy, nhận là đỡ đầu, nhận là tài trợ giúp cho một cái trung tâm các trẻ mồ côi ở trong miền Nam. Đó. Và nhiều trung tâm khác nữa Thầy cũng giúp đỡ lắm. Đó, quan tâm. Thì Thầy biết các con là những người có thiệt thòi. Nghe không? À, nhưng thiệt thòi đấy các con biết không, cũng là mình trong kiếp trước mình chưa biết gieo nhân tốt nhiều. Các con phải nhớ là trong kiếp trước mình đã từng chưa gieo những nhân tốt nhiều, thì kiếp này mình bị thiệt thòi đấy. Nghe không? Thế thì kiếp này mình phải cố gắng lên nhá. Các con ở trong trung tâm, các con nghe lời các thầy các cô ở trong trung tâm. Nghe không? Ngoan, mình phải ngoan. Ai cũng thế, ai ngoan bao giờ cũng được tốt các con ạ. À, ngoan ngoãn bao giờ cũng được những điều tốt đẹp. Ngoan thì mọi người mới thương, mọi người thương, mọi người giúp đỡ. Cũng giống như Thầy Thái Minh á, Thầy Thái Minh mà không ngoan á thì ai ta giúp Thầy để Thầy xây chùa, đúng không? Thầy bây giờ mà Thầy cứ đi đánh nhau, Thầy đi chửi nhau, Thầy đi ăn trộm, ai người ta còn đến đây người ta giúp Thầy? Các con thấy không? Vì Thầy ngoan thật mà, Thầy rất ngoan. Thầy ngoan, Thầy sống tốt với mọi người. Thầy đã hứa với ai cái gì là Thầy cố gắng Thầy làm bằng được. À, những cái thói hư tật xấu của mình Thầy cố gắng Thầy sửa. Ví dụ như ngày xưa lúc mà Thầy chưa đi tu á, Thầy là một giảng viên, Thầy hút thuốc lá đen tay này các con này. Một ngày hết 2 bao thuốc lá. Nhưng mà khi mà Thầy phát nguyện đi tu là Thầy bỏ thuốc lá con ạ. Bỏ thuốc lá khó lắm, thèm lắm. Ở trong đây các con có đứa nào hút thuốc không? Ai hút thuốc giơ tay? À, đây nhá. Phải bỏ nhá. Con tên gì? Thiện hả? Ô, thiện thì lại càng phải tu rồi. À, Thầy hút thuốc lá đen tay. Hay nhưng mà khi Thầy quyết định tu á, vì Thầy biết hút thuốc lá vừa không lợi ích cho sức khỏe, vừa cũng là cái xấu. Nhá, cho nên Thầy quyết định bỏ thuốc lá, Thầy bỏ ngay một cái luôn. Mặc dù sau đó Thầy rất rất là thèm. Nhìn thấy người ta hút thuốc lá thèm lắm. Có nhiều khi định ra nhặt cái top người ta vứt xuống đất này này. Nhưng sau bảo không, mình đã bảo bỏ rồi. Thôi, nhục lắm, đi nhặt cái top này, nhục lắm, thèm lắm, phải bỏ con ạ, nhá. Quyết định, thiện nghe chưa, hôm nay về, hôm nay nghe Thầy Thái Minh nói chuyện là quyết định mà con bỏ thuốc, quát bỏ thuốc bằng được, nghe chưa. Cái gì ở đây Thầy Thái Minh nói là, cái gì mình muốn là mình đều có thể làm được hết. Đấy, Thầy Thái Minh cũng phải bỏ rất nhiều cái tật xấu của mình đấy các con ạ. Trước khi mà Thầy đi tu, Thầy cũng phải tập bỏ rất nhiều cái tật xấu của mình. Không phải đơn giản đâu. Nhưng mà Thầy đã đặt quyết tâm mình bỏ là bỏ không được. Đấy, các con đã xem cái chương trình của anh Nick Vujic chưa? Anh Nick Vujic thì anh khuyết tật hơn các con nhiều đúng không? Anh không có 2 tay, không có 2 chân. Anh tròn lung lủng thế, nhưng mà anh lại làm được rất nhiều việc vĩ đại. Ở Việt Nam mình có một cái anh cũng hơi giống giống anh Đích Vô Dích, là anh Sơn Lâm á. Anh Sơn Lâm. Ừ. Anh là con của một bác bị chất độc da cam. Anh cũng thế, nhưng mà anh cũng hết sức là rèn luyện. Một mình anh thi đỗ 2 bằng đại học. Đó. Thế và anh còn bằng cái đôi nạng của mình, anh leo lên đỉnh Phan Xi Păng. Đỉnh Phan Xi Păng anh leo lên. Tự mình leo lên. Đấy, các con thấy ý chí nghị lực đấy. Thế thì ở đây sư phụ thấy, thầy thấy các con là đều có thể cố gắng hết nha. Mình sẽ cố gắng, mình cố gắng tất cả những cái gì đấy mà là xấu của mình phải bỏ nhá. Những cái lười biếng các con cũng phải bỏ đi nha. Lười biếng chỉ thích chơi, ăn với chơi thôi là mình phải bỏ. Cái người lười biếng không bao giờ ở đâu được quý cả các con ạ. Mình phải ngoan mình mới được mọi người quý. Khi mọi người quý, mọi người thương thì mọi người sẽ giúp đỡ mình sẽ tốt, mình sẽ thành đạt con ạ. Và khi mình được nhiều người thương thì tự nhiên mình làm việc gì mình cũng thấy tốt đẹp. Còn ai cũng khó chịu, ai cũng ghét mình thì mình không làm việc gì được tốt, được yên tâm đâu con ạ. Đấy, nếu mình làm việc gì mà ai cũng quý, ai cũng thương, ai cũng động viên mình thì tự nhiên mình phấn chấn, mình làm nó càng tốt lên. Các con thấy không? Thế cho nên trước hết ở đây thầy Thái Minh nói là tất cả các con ở trong trung tâm các con đều phải ngoan nhé. Hôm nay mình hứa rằng với thầy Thái Minh, hứa với các cô đây, con sẽ trở thành một trò ngoan ở trong trung tâm, thực hiện tốt các nội quy này, nghe không? Rồi mình sẽ sống tốt, mình biết vâng lời, đó, mình làm mọi cái, mình kiểm điểm mình, hàng ngày kiểm điểm mình, thấy mình hôm nay mình nói dối là xấu rồi, hôm nay mình nói dối các cô là xấu rồi, hôm nay mình đi mình lấy đồ của bạn là xấu rồi, không được, hôm nay mình làm một cái trò này tai quái là không được rồi, giấu quần giấu áo các bạn, giấu dép giấu giày không được rồi, nghe không? Đấy là xấu rồi. Mình làm lộn xộn hết cả trong trung tâm lên là không tốt rồi. Đấy, tất cả những cái đấy các con ạ, nhận ra cái xấu của mình không phải là khó lắm đâu. Nhá. Mỗi ngày con bỏ một cái tật xấu đi. Mỗi ngày bỏ cái tật xấu đi. Đấy, nhá. Thì tự nhiên mình sẽ tốt thôi. Cứ mỗi ngày các con bỏ một tật xấu đi, dần dần con sẽ tốt thôi. Nhá. Thì hôm nay thầy Thái Minh nói là các con phải gieo hạt giống tốt, gieo hạt nhân tốt bằng chính những việc làm tốt của mình hàng ngày đấy. Nhớ, người ta gọi là gieo gì? Gieo gì thì gặt đấy. Ở đây thì người ta nói sao? Gieo ý nghĩ thì gì? Thì gặt lời nói. Gieo lời nói thì gặt hành động. Gieo hành động thì gặt nhân cách. Gieo nhân cách thì gặt gì các con? Số phận. Nghe không? Đấy. Gặt số phận đấy. Từ ý nghĩ của mình mà lại gạt ra cái số phận của mình. Đấy, cho nên các con tập nghĩ những ngày, những nghĩ việc tốt. Hôm nay đến chùa Ba Vàng, nghe thầy Thái Minh nói chuyện xong về, bắt đầu tí nữa trên xe con phải nghĩ ngay. Hôm nay nghe thầy nói rồi, mình sẽ bắt đầu nghĩ làm được việc tốt này. Ví dụ thế thiện mà tối nay về mình sẽ nghiêm túc việc này, nhất khoát là không hút thuốc này, nghe không? Tập luyện cơ thể cho nó khỏe lên này, nghe không? Con là con trai ở trong trung tâm, con làm được việc gì nặng đỡ cho các bạn gái con phải làm này. Đỡ cho các cô, các mẹ này, nghe không? Đó, thế mình làm đỡ được người, thế là mình được việc tốt rồi. Hiểu không nào? Rất là hay. Tất cả thầy cũng tu như thế đấy, mà tất cả các anh, các chị ở chùa Ba Vàng cũng đều tu như thế đấy con ạ. Tu là thế đấy. Người ta bảo tu nghĩa là sửa mình thôi. Cái gì mình thấy mình xấu, mình chưa tốt, chưa đẹp, chưa hay, mình sửa, gọi là tu. Nhá. Thế thì hôm nay, thôi thầy thấy mình nói cũng hơi dài rồi đó, tiếng rồi đấy. Thầy chúc cho cô trò, thầy trò của trung tâm nghị lực sống nha, thật nhiều niềm vui, tin được lời Phật dạy, tin rằng chúng ta còn nhiều kiếp sống về sau, kiếp này chúng ta phải sống thật tốt, gieo nhiều cái nhân tốt. Nhân tốt đấy tức là những việc làm, lời nói tốt, để chúng ta sẽ được cái quả tốt sau này. Quả tốt ấy chắc chắn nó sẽ đến, đủ duyên là nó sẽ đến, nó sẽ cho các con quả tốt thôi. Giống như thầy Thái Minh vậy đó. Thầy Thái Minh tập là người sống tốt trước đây. Và chân khi thầy về cái chùa Ba Vàng này, nó rất là nghèo nàn, nó rất hoang sơ. Nhưng một thời gian ngắn, do thầy gieo cái nhân như thế, mọi người chung tay vào giúp cùng với thầy để xây được một cái cơ ngơi rất là đẹp đẽ, để cho mọi người cùng đến đây được sống trong một cái bầu không khí rất là an lành, rất là trong sạch, tốt đẹp. Thì đấy là từ cái nhân ban đầu mình gieo, cái tâm mình phải tốt. Thì một lần nữa thầy chúc cho trung tâm nghị lực sống, cái tên trung tâm rất là hay. Ở đây thầy nghĩ rằng là ban lãnh đạo chọn cái tên này là muốn tất cả các con đều sống phải có nghị lực. Nghị lực nghĩa là chiến thắng chính mình hàng ngày. Các con hiểu không nào? Đấy gọi là người có nghị lực đấy. Nghị lực là chiến thắng chính mình, vượt qua chính mình, vượt qua những cái thấp kém của mình, những cái hư hỏng của mình vượt qua. Đấy gọi là người có nghị lực đấy. Thiện hiểu không? Nghị lực là như vậy đấy nhá. Thế thầy muốn hết tất cả anh em, tất cả các con trong trung tâm đều là những người sẽ có nghị lực sống. Và ở đây thầy nói cho các con một cái điều rất hay này. Chính các con biết không, trời sẽ ưu đãi cho các con. Những người khuyết tật là những người có cơ hội để thực hiện nghị lực sống nhiều nhất đấy. Các con ạ, nhá. Các con là những người mà trời ban cho cái cơ hội để có nghị lực sống tốt nhất đấy nhá. Một lần nữa thầy chúc cho trung tâm nghị lực sống ngày càng phát triển. Cô trò, thầy trò trong trung tâm yêu thương nhau nhá, và xây dựng một cái môi trường sống thật là tốt đẹp cho nhiều bạn khuyết tật nữa đến đây đều được trưởng thành, đều trở thành những người sống có lợi ích, có giá trị trong đời này. Ai cũng tỏa hương, ai cũng ngát hương như những đóa hoa đẹp nhá. Rồi. A Di Đà Phật ạ. Bạch thầy, con là tên con là Nguyễn Bích Liên. Thật sự là con có nhân duyên với chùa từ 2 năm nay rồi. Và con là trưởng nhóm cơm từ thiện của Hiểu và Thương. Trước đây con cũng chuyên, nhóm cơm của con là chuyên nấu cho các bệnh viện, cho bệnh viện phổi trung ương, dành cho những bệnh nhân ung thư. Và trong những lần con đi từ thiện thì có rất là nhiều những chương trình con đã làm. Và thực sự nhân duyên với trung tâm ở đây là trung tâm nghị lực sống là được từ đầu năm đến giờ là tổ con là làm được 6 năm. Mà thực sự là hôm nay con quá xúc động. Lần đầu tiên con gặp được thầy và trong muốn chia sẻ với tất cả mọi người trong khán phòng này là thật sự hôm nay con thật sự là con diện đúng như thầy đã nói là gieo duyên, gieo thật nhiều thì hôm nay con mới được gặt quả. Và trong quá trình con làm từ thiện thì không lúc nào là con lản chí cả. Càng chỗ khó khăn, càng cái chỗ mà không ai vào làm từ thiện thì lúc ý là con vẫn cứ sẵn sàng làm. Kể cả mưa gió hay là có những lần mà những bệnh nhân mà có thể lây nhiễm mà con vẫn cứ động viên các bác là trong cái tổ cơm của con là rất là đông để các bác có thể chung tay để làm với con để cho gây dựng nồi cơm và chia sẻ bớt nỗi lo và nỗi vất vả của các cháu và các bệnh nhân. Và phần nữa là con cũng nghe pháp của thầy rất là nhiều và con cũng lấy đó ra để con làm cái động lực để con làm. Và con cũng muốn là trong quá trình làm thì cũng có những lúc con lản chí, nhưng mà khi cứ có lản chí thì con lại nghĩ đến chùa. Cứ mỗi lần mà mưa to gió lớn mà những cái suất cơm của con đi mà con lo lắng, con cứ niệm Phật từ lúc 3 giờ sáng con dậy, con nấu. Xong đến lúc 6 giờ sáng là đến các bác đến tiếp quản cho con để con đi làm. Thì con cứ niệm Phật suốt mà trong cái quá trình đấy là lúc nào con cũng hướng về chùa. Con mong con lương tựa vào chư Tăng để cho cái tổ cơm của con lúc nào cũng được suôn sẻ và gặp may. Cảm ơn thầy. Có tay. Thầy cũng rất là tán thán tùy hỷ với lại thiện tâm của chỗ chị Liên rồi tất cả chị em ở đây, các cô ở đây đã chung tay chung sức để có những nồi cơm, những nồi cháo tình nghĩa, tình thương đối với tất cả những người hoàn cảnh khó khăn. Và đặc biệt là với trung tâm nghị lực sống chỗ các em khuyết tật này, các em cũng có những cái thiệt thòi, nên thì mình bù đắp cái đó, điều đó rất là đáng quý, rất là đáng trân quý. Tất cả những thiện tâm đều đáng trân quý ở trên đời này. Người ta nói là trước một tấm lòng lương thiện thì mọi người phải quỳ xuống, trước một cái trí tuệ thì mọi người cúi đầu, nhưng còn trước tấm lòng lương thiện bao dung người ta còn phải quỳ xuống đấy. ở trên đời này hiếm lắm, không phải nhiều đâu, những cái tấm lòng nhân ái, những cái tấm lòng từ thiện không phải nhiều, từ thiện chân thật không phải nhiều đó. Thế thì thầy Thái Minh rất là tán thán tổ công của chỗ cô Liên, chị em, và đã nhiều năm phát tâm để giữ gìn và duy trì cái nồi cơm tình thương, nồi cơm nghĩa tình để san sẻ. Cái chính ấy, cái nồi cơm thì giá trị nó không phải nhiều, 1 triệu vài triệu thôi, nhưng thầy nghĩ ở đây cái quý nhất ấy, đó là trao đi được cái nghĩa tình, cái tình thương yêu, cái đó là cái quý. Cũng giống như thầy đi làm từ thiện vài 300 triệu, 500-700 triệu không phải là lớn ở cái đời này, nhưng cái chính là mình trao cái yêu thương, và mình đem cái yêu thương, cái tình người đến với nhau. Mà Đức Phật gọi gieo cái nhân đấy mới là cái nhân quý. Gieo cái nhân ấy để mọi người bắt đầu biết sống yêu thương trong một cái thế giới đầy những các cái tai họa như thế này, đầy những cái bất chắc và đau khổ này. Con người ta có thể sẵn sàng ác nhau, hại nhau khi cuộc sống nó có những các cái khổ đau như thế này. Người ta sẵn sàng chà đạp, dẫm đạp lên nhau, chèn ép nhau, ác hại nhau, giết hại nhau để sống. Nhưng chúng ta ngược lại, chúng ta lại trong những lúc đau khổ hoạn nạn này thì chúng ta lại đem tình người san sẻ đến cho nhau, để mọi người biết sống yêu thương với nhau. Cái đó là cái rất là quý, cái đó là cái cực kỳ quý. Thầy rất là tán thán nhé. Xin đại chúng một tràng pháo tay tùy. Dạ con kính bạch thầy ạ. Giờ này thì chúng con đã được lắng nghe những lời pháp nhũ của thầy đã chia sẻ, trao truyền cho chúng con rất là quý báu ạ. Dạ chúng con xin tri ân công đức của thầy rất là nhiều. Và chúng con sau những lời pháp thoại này, chúng con muốn là sẽ rút ra được nhiều bài học quý báu để cuộc sống của mình tốt đẹp hơn, nhất là các bạn trẻ ở trung tâm nghị lực sống. Mong rằng các bạn sẽ có nhiều nghị lực sống hơn nữa. Và các bạn có muốn có một lời hứa với thầy không ạ? Chúng mình sẽ quyết tâm. Chúng mình có cố gắng không ạ? Chúng mình cùng hô quyết tâm nhé. Chúng con xin quyết tâm. Chúng con xin quyết tâm. Chúng con xin quyết tâm. Dạ. Con thay mặt đoàn xin gửi tới thầy có một sức khỏe dồi dào, thân tâm thầy an lạc, và thầy thành tựu trên con đường pháp đạo ạ. Dạ. Thầy cảm ơn cô Hạnh, cảm ơn tất cả đoàn, và cũng cảm ơn tất cả các con. Thì không có các con hôm nay thầy không có duyên để thuyết bài pháp hôm nay nhé. Cho nên thầy cảm ơn tất cả nhé. Để các con cùng với thầy chắp tay để hồi hướng. Sau khi chúng ta nghe một buổi pháp thoại thì ai cũng được tăng trưởng công đức phúc lành nhé. Thì mình cùng chia sẻ cái phúc lành này đến với tất cả mọi người trong cả cái không gian, cái vũ trụ này, gọi là hồi hướng. Giờ thầy Thái Minh sẽ nói trước rồi mọi người nói sau nhé. Các con đọc theo thầy này. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật đạo. Rồi, xin đại chúng một tràng pháo tay nữa. Sư phụ thì có nói với lại ban tổ chức ấy, là hôm nay đoàn của các con ở trung tâm nghị lực sống là các em khuyết tật về đây, cho nên là sư phụ sẽ có quà cho các con. Phần quà không phải là nhiều, có chút quà bánh với mỗi con được 300.000 nhé, để các con thêm vào tiền học này hoặc là tiền ăn đóng góp với trung tâm. Thì cái tiền này mà sư phụ cho các con không được để đem đi chơi nhé, hay là đi là chơi game, hay là đi là mua thuốc lá hút thiện, nghe chưa, không được cái đấy. Nhớ đó, để mua áo mua quần hay thêm cái gì đó. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng pháp thoại này đã giúp ích được quý vị trên con đường tu tập chuyển hóa. Xin mời truy cập gnh.vn để tham gia cộng đồng sống tử tế và cùng chúng tôi gieo thật nhiều hạt giống tươi đẹp cho những người xung quanh nhé.